cứu vớt vai ác kia. Chương 90, người tình điêu ngoa của tổng tài chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt ca, em vẫn luôn là fan của anh, em sẽ cố gắng thật tốt, sẽ không làm chậm chân anh, em, Tế Nguyệt cắt ngang lời kích động của Thẩm Trạch Nhiễm, hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, khai giảng năm nhất. Tế Nguyệt xoát một tiếng đứng lên, đè nén lửa giận đi ra ngoài. Cậu đi đâu vậy? Chút nữa là đến lúc quay phim rồi. Tôi không quay nữa. Tế Nguyệt lưu lại một câu liền lên xe đóng cửa lại chạy nhanh đi, lưu lại một đám khói xe. Thẩm Trạch Nhiễm bối rối đứng tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Tân An chỉ muốn uống chút thuốc hạ huyết áp, không biết Tế Nguyệt lại giận dỗi cái gì, bất quá có giận dỗi cũng không cần anh dỗ dành, vốn cũng không phải giận cho anh xem. Đi, dẫn cậu đi ăn kem, chờ Tế Nguyệt trở về rồi quay cảnh của cậu ấy sau. À, Thẩm Trạch Nhiễm gãi gãi tóc, thật không hổ là Tế Nguyệt ca, biểu tình thật ngầu, vừa rồi chỉ lo xem quên chụp ảnh. Tế Nguyệt vừa tức giận vừa thương tâm, Thẩm Trạch Nhiễm không phải cũng giống y lúc trước sao? 18 tuổi thiên chân ngây thơ tính cách trẻ con còn chưa ra mắt đã có thể khiến Triệu Tân An làm người đại diện, tài nguyên đầu tiên của y lúc trước chính là cọ vào danh tiếng của Phó Hạo Lâm, vào vai em trai của nam chính. Bây giờ không chỉ phải nâng đỡ người mới, mà còn muốn cọ danh tiếng của y, bước tiếp theo có phải là nhường chỗ cho Thẩm Trạch Nhiễm hay không? Cửa văn phòng bị lực mạnh đá văng ra, bốt Lâm Nguyên đang ký tên trượt xuống, suýt nữa phế bỏ một tờ giấy. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn có chút bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Lâm Nguyên buông bút xuống đi về phía Tế Nguyệt, ngực Tế Nguyệt kịch liệt phập phồng, hốc mắt có chút đỏ, đang lấy biểu tình bị phản bội thương tâm muốn chết nhìn hắn. Tế Nguyệt dùng sức đẩy tay Lâm Nguyên đang muốn ôm bả vai y ra, mạnh mẽ đẩy Lâm Nguyên một cái, Lâm Nguyên ngã xuống sofa phía sau, không hiểu ra sao. Trong thanh âm Tế Nguyệt tràn đầy bi phẫn, anh quả nhiên thích người 18, tôi lớn tuổi anh ngay cả người mới cũng đã tìm được. Lâm Nguyên không hiểu, đừng tức giận, cái gì 18? Tế Nguyệt vừa tức giận vừa khủng hoảng, tôi từ lúc 18 tuổi đã đi theo anh chơi chán, chê tôi lớn tuổi, liền muốn đổi lại người 18 tuổi. Sao anh có thể hư như vậy? Tôi mới không hiếm lạ anh, cha nam, còn đưa người mới đến trước mặt tôi để tôi chăm sóc anh thật xấu xa. Chân Lâm Nguyên bị giẫm một cước còn không thể đại kinh tiểu quái hô đau, làm bộ như không có việc gì, lén bất động thanh sắc hoạt động ngón chân, trả lời Tế Nguyệt. Chơi không chán, lời vừa ra khỏi miệng Lâm Nguyên chỉ muốn đỡ chán, không biết Tế Nguyệt bị dẫn lệch đến đâu. Cái gì 18 tuổi, nếu em lớn tuổi tôi đều có thể làm cha người 18 tuổi. Tế Nguyệt nghe vậy càng tức giận cưỡi lên thắt lưng Lâm Nguyên muốn đánh người. Anh còn muốn nhận con nuôi, một người đàn ông lớn tuổi còn chơi tiểu nam sinh, anh thật không biết xấu hổ. Lâm Nguyên dùng sức ôm Tế Nguyệt đang nổi trận lôi đình. Tôi thích em, chỉ thích em. Lâm Nguyên không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, trước tiên đem Tế Nguyệt trấn an xuống rồi nói sau. Người vừa rồi còn xù lông lập tức mềm nhũn xuống, Tế Nguyệt banh miệng cố gắng mở to hai mắt không để nước mắt rơi xuống. Ngoan, trước đừng khóc, em dù sao cũng phải nói cho tôi biết là có chuyện gì. Anh ngay cả đệ đệ cũng tìm cho tôi chính là thiện thủ. Vừa nói thích y liền không muốn rời đi, Tế Nguyệt ồm ồm nói, anh sẽ bị cắt dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không thể thỏa mãn hai người, một ngày nào đó trên đầu anh sẽ xanh. Tế Nguyệt, thân thể Lâm Nguyên chấn động, hạ thân căng thẳng, chỉ cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo. Trước tiên đừng nổi nóng, tôi vẫn ở trong văn phòng ngoại trừ công việc không làm gì khác. Em chưa nói tôi đã phạm sai lầm gì. Thẩm Trạch Nhiễm, người đều đã đưa đến trước mặt tôi, anh còn không muốn thừa nhận. Thẩm Trạch Nhiễm, Lâm Nguyên mơ hồ có chút ấn tượng, em trai Thẩm Trạch rồi. Nếu em không muốn cùng đoàn làm phim với cậu ta, tôi sẽ bảo người sắp xếp cho đoàn làm phim khác. Nhưng cậu ta là fan hâm mộ của em, chỉ muốn diễn cùng bộ phim với em. Em không thích cậu ta à, an bài đến đoàn làm phim khác chẳng phải càng thuận tiện cho các người chơi sau lưng tôi sao? Lâm Nguyên sửng sốt liên tưởng đến chuyện vừa rồi xem như đã hiểu được thấp giọng nở nụ cười, lồng ngực chấn động làm cho Tế Nguyệt dán ở ngực Lâm Nguyên run lên. Em đó, cả ngày trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì? Tôi chưa từng gặp Thẩm Trạch Nhiễm, là Thẩm Trạch Duệ nhờ tôi, em trai cậu ta nghỉ hè không có việc gì là muốn đến đoàn làm phim diễn một lần, bởi vì là fan của em, nên rất muốn vào đoàn làm phim của em, tôi mới giao cho Triệu Tân An chăm sóc vài ngày. Tế Nguyệt ở bên người Lâm Nguyên đã gặp qua Thẩm Trạch Duệ vài lần, là người thừa kế Thẩm gia, một trong những đối tác của Lâm Nguyên. Chính mình náo loạn ra một cái đại ô long, còn không lựa lời nói lời ngu xuẩn, Tế Nguyệt lỗ tai đỏ đến muốn nhỏ máu chôn ở ngực Lâm Nguyên không ra. Ghen tuông không phân xanh trắng đỏ đen như em vậy cũng không có ai. Tế Nguyệt cực kỳ mất mặt căn bản không muốn ngẩng đầu gặp người. Qua một lát Tế Nguyệt cầm nút áo sơ mi Lâm Nguyên. anh vừa rồi nói thích tôi có phải là gạt người hay không? Lâm Nguyên nhéo nhéo vành tai Tế Nguyệt, tôi thích em, Tế Nguyệt, chỉ nói những lời này với em được không? Ánh mắt Tế Nguyệt di chuyển trái phải, ngẩng đầu nhanh chóng hôn lên sườn mặt Lâm Nguyên một cái, sau đó lại một lần nữa vùi đầu vào tôi cũng thích anh. Chờ Tế Nguyệt an tĩnh lại, Lâm Nguyên mới bắt đầu tính sổ. Tôi vừa rồi nghe em nói em muốn Hồng Hạnh xuất tường. Tế Nguyệt phồng má, rất nhanh sờ soạng tiểu Lâm Nguyên hai cái, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Anh lợi hại như vậy, em nào có khí lực xuất tường. Không biết xấu hổ chơi tiểu nam sinh, anh ơi, là em thích cùng lão nam nhân chơi. Lâm Nguyên buồn cười nhéo nhéo mặt Tế Nguyệt, tiểu hỗn đản không biết xấu hổ. Thẩm Trạch Nhiệm ăn kem và đồ ăn nhẹ, lại nghe Triệu Tân An kể rất nhiều chuyện thú vị của đoàn làm phim, nhìn thấy Tế Nguyệt bước vào ánh mắt sáng ngời, vội vàng giơ tay ra hiệu. Cách đây không lâu khi rời đi còn có bộ dáng không những bị phá sản còn bị đội nón xanh tâm như cho tàn, không bao lâu sau liền một bộ xuân phong đắc ý, vẻ mặt như đang ngồi trên gia tài bạc triệu. Triệu Tân An gọi cho Tế Nguyệt một ly nước chanh, còn quay phim không, tại sao không quay, em trai Thẩm, em yên tâm chơi, có anh che chở cho em. Thẩm Trạch Nhiễm quả nhiên rất cảm động, Tế Nguyệt ca anh quả nhiên không chỉ lớn lên giống thiên sứ, người cũng là thiên sứ. Em là fan sắt thép của anh, hai người còn chưa bắt đầu quay diễn, đã gọi ca ca đệ đệ trước. Triệu Tân An thở ra một hơi, nếu anh xin tăng lương hẳn là có thể thông qua đi. Thẩm Trạch Nhiễm vui vẻ chơi mấy ngày, còn chưa hết hứng thú diễn thêm mấy vai quần chúng, sau khi khai giảng rất không nỡ rời khỏi, về trường đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trạch Nhiễm vui vẻ ở chỗ y, trong lòng Tế Nguyệt cũng rất hài lòng, phu nhân ngoại giao của y làm vô cùng thành công. Theo ngày thất niên chi dương dần dần đến, tâm tình Tế Nguyệt càng thêm nôn nóng, tính tình cũng theo đó âm tình bất định. Danh tiếng của y càng ngày càng lớn, theo mấy giải nam chính xuất sắc nhất cùng một số giải thưởng lớn nhỏ khác đạt được ngay từ đầu là diễn viên nhỏ muốn tài nguyên phải lắc mình biến hóa, trở thành trụ cột của giải trí thần tinh, thù lao đóng phim không nhỏ. Người trong giới biết rõ Tế Nguyệt đều biết tuy rằng Tế Nguyệt thích đùa giỡn đại bài còn chọn 3 chọn 4 khó hầu hạ nhưng ngoài ý muốn rất chuyên nghiệp. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của y, chỉ cần Tế Nguyệt gật đầu ký hợp đồng, trong quá trình quay phim chuyện loạn thất bát tao hầu như không có, so với rất nhiều diễn viên đều bớt việc. Trước khi ký hợp đồng, rụt đầu nhẫn nhịn liền qua, sau khi ký ngược lại càng dễ hầu hạ hơn, xuống nước treo dây thép linh tinh không hàm hồ chút nào, cũng sẽ không giả tạo từ chối tìm lý do, dùng thế thân. Vì vậy, nhiều đạo diễn rất thích hợp tác với Tế Nguyệt. Tế Nguyệt nhìn lời mời trên bàn, nhíu mày. Tôi hiện tại chính là cây dụng tiền của giải trí thần tinh. Bộ phim tiếp theo có thể nuôi sống rất nhiều người trong công ty, nên hào hào nâng đỡ tôi, nếu anh ấy đắc tội với tôi liền mang theo tài nguyên nhảy việc đến công ty đối đầu. Cho dù bây giờ y không còn trẻ trung tươi mới như các tiểu thịt tươi bây giờ, nhưng y so với tiểu thịt tươi đáng giá hơn. Triệu Tân An vội vàng sàng lọc kịch bản, thuận miệng nói. Hợp đồng của cậu lại không giống với của người khác, thù lao đóng phim, không cần chia cho công ty, không tính là cây dụng tiền của công ty. Lúc trước anh đã xem qua hợp đồng của Tế Nguyệt, không giống như các nghệ sĩ khác, công ty sẽ lấy một tỷ lệ thù lao đóng phim nhất định, thù lao đóng phim mà Tế Nguyệt nhận được hoàn toàn là của y. Tế Nguyệt sừng sốt, rũ mắt xuống, nụ cười đắc ý trên mặt biến mất không thấy. Triệu Tân An vốn thuận miệng nói, cũng không phát hiện Tế Nguyệt khác thường. Cậu nhìn mấy cái này xem thích cái nào, tất cả đều mời cậu làm nam chính. Tế Nguyệt trong lòng lộn xộn, một chút cũng không có tâm tình tốt như vừa rồi, y hiện tại tự nhiên không phải là tiểu bạch như lúc đầu cái gì cũng không biết, hiện tại nhìn lại phần hợp đồng lúc trước, nói là hợp đồng, còn không bằng nói là một bên bê không thực tế, chỉ là ảo tưởng, cái loại này hoàn toàn không phù hợp với quy định thông thường coi như là đi thiện tụng cũng sẽ không được tán thành, không có hiệu quả pháp lý gì đáng nói. Nào có loại hợp đồng nào cái gì cũng cho, lại cái gì cũng không có, không, vẫn có, đúng là cùng hợp đồng của người khác không giống nhau, nó bất quá chỉ là hợp đồng bao dưỡng mà thôi. Chỉ là kim chủ ra tay hào phóng hơn những người khác, y trước kia đã nói qua cho dù giá trị của y tăng lên cũng không tăng giá cho kim chủ, nhưng kỳ thật mỗi lần y lấy đều vượt qua. Tế Nguyệt có chút không yên lòng, cũng không có tâm tư đọc kịch bản, tâm phiền bực não đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, ở trên lối đi thiếu chút nữa bị người đụng phải, tâm tình vốn không tốt lại càng ác liệt, ngữ khí không tốt nói. Không có mắt hả, tiền bối Tế Nguyệt, Hà Viễn ổn định thân thể, nhận ra thanh niên tuấn Mỹ đeo kính râm trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, với địa vị hiện tại của anh trong giới giải trí còn cần phải như vậy sao? Đi đường tắt không thể kéo dài, không có sự an ổn bằng tự mình làm đến nơi đến chốn. Hơn nữa anh có kỹ năng diễn xuất, chỉ cần anh cố gắng dựa vào chính mình cũng có thể thành công. Nếu ngủ cùng nhau là có thể có được tài nguyên, điều này đối với những diễn viên an phận cố gắng, diễn xuất trung thực rất không công bằng. Biết sai thì sửa, miễn là anh thật lòng sửa chữa tôi tin fan sẽ tha thứ cho anh. Tế Nguyệt nhíu mày chặt từ trên xuống dưới nhìn Hà Viễn, gần đây danh tiếng của tiểu thịt tươi này rất hot. Tế Nguyệt nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước ở khách sạn, dù sao Hà Viễn cũng là người đầu tiên chỉ trích y. Tế Nguyệt hai tay ôm trước ngực tràn đầy châm chọc. Tạ Thanh Nhiên tham gia diễn xuất đều có cậu phải không? Hà Viễn vội vàng nói, tôi và anh ấy không phải là loại quan hệ đó. Tế Nguyệt ung dung nhìn Hà Viễn, các người chưa từng ngủ qua, tôi, chúng tôi, anh ta chưa từng giới thiệu tài nguyên cho cậu. Hà Viễn giống như là bị vũ nhục trên mặt tràn đầy tức giận. Tôi và anh ấy mới không phải loại quan hệ dơ bẩn này, chúng tôi đang yêu đương trong sạch là tình cảm thuần túy, mới không phải bao dưỡng. Chính anh quy tắc ngầm trong mắt nhìn người khác đều là quy tắc ngầm. Tế Nguyệt bị tức bật cười. Làm sao cậu biết tôi không phải đang yêu đương, tôi là bao dưỡng, đến lượt cậu lại chính là chân ái. Tôi ở trong giới gặp qua nhiều người như vậy, chưa từng thấy có người đã làm chuyện xấu còn tự cho mình là hình mẫu, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tế Nguyệt ác liệt nở nụ cười một chút, cậu đoán Tạ Thanh Nhiên một đường đi tới ảnh đế, có chân ái nào khác mở đường cho anh ta hay không? Tế Nguyệt cố ý cắn nặng hai chữ chân ái. Tế Nguyệt xoay một vòng tâm tình chẳng những không có trở nên tốt hơn, ngược lại bởi vì Hà Viễn nói những lời này tâm tình càng thêm ác liệt. Tế Nguyệt nổi giận đùng đùng trở lại phòng, đặt chân lên bàn kịch bản loạn thất bát tao trước mặt làm cho y phiền lòng, một cước đá tất cả xuống. Làm sao vậy, hỏa khí lớn như vậy? Triệu Tân An nhìn lịch trình và kế hoạch, trong khoảng thời gian này quả thật rất bận rộn, sẽ không tiếp diễn cho cậu nữa, cho cậu một kỳ nghỉ dài, nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Tân An do dự một chút vẫn không nói ra, anh dự định trước tiên tra ra thông tin liên quan, sau đó cho Tế Nguyệt tham khảo đưa ra quyết định. Bản thân diễn viên là một loại công việc rất áp lực hơn nữa lúc diễn cần phải nhập vai, sau khi kết thúc còn có thể chịu chút ảnh hưởng, không thể hoàn toàn thoát vai, ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến tâm lý. Anh cảm giác tâm tình Tế Nguyệt có chút không đúng, ngày thường rất bình thường hoàn toàn nhìn không ra, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có chút khác thường. Anh tốt nhất nên tìm cho Tế Nguyệt một chuyên gia tư vấn tâm lý, khai thông áp lực. Tế Nguyệt gãi gãi tóc, lời nói của Hà Viễn một mực vang vọng bên tai y, dựa vào cái gì Hà Viễn có thể thề son sắt nói là đang yêu đương trong sạch mà tình cảm của y chính là bao dưỡng. Lâm Nguyên từng nói, chỉ thích y, bọn họ cùng ăn cùng ngủ cùng sống, bọn họ mới là đang yêu đương. Lý Đạo không phải đang tìm nam chính sao? Triệu Tân An lật lại sổ ghi chép nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thích hợp với cậu, đây là một bộ phim đồng tính, hơn nữa bên trong có cảnh hôn và cảnh giường chiếu, cậu vốn không muốn xào CP, cũng không bạo tình, nếu tham gia vở kịch này, rất dễ bị dán nhãn đồng tính liên ái, vô ích với cậu. Tế Nguyệt mở bút điện, nhìn kịch bản giới thiệu Lý đạo diễn gửi, mặt không chút thay đổi nói. Cậu nói cho Lâm Nguyên biết kịch bản tiếp theo tôi nhận là diễn đồng tính liên ái, có cảnh hôn và cảnh giường chiếu tôi còn không cần thế thân. Triệu Tân An quan sát biểu tình của Tế Nguyệt, phát hiện y không nói đùa sau đó mở miệng nói. Theo lý tôi không cần báo cáo công việc cho Lâm Tổng. Anh không phải là người của anh ấy sao? Triệu Tân An đỡ kính, bình tĩnh nói. Tôi cảm thấy cậu hiểu lầm tôi. Tế Nguyệt từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Anh không phải là do anh ấy tìm tới giám sát tôi sao? Đúng vậy không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Triệu Tân An suy tư một chút, phát hiện không tìm được chỗ nào không đúng, nhưng câu nói kia nghe có chút quái lạ. Tôi không phải người của Lâm Tổng, cậu mới đúng. Đừng tưởng rằng nói tốt là có thể lấy lòng tôi. Lý đạo vốn là muốn Tế Nguyệt làm nam chính của hắn, diện mạo và khí chất Tế Nguyệt đều rất phù hợp với bộ dáng mà hắn muốn, nhưng người đại diện của Tế Nguyệt đã cự tuyệt, hắn vẫn không tìm được người thích hợp tuyển vai liền kéo dài, lần này Tế Nguyệt đáp ứng nhưng cũng không làm hắn cao hứng quá đà, vội vàng cầm hợp đồng, sợ chậm thì sinh biến. Tế Nguyệt nhìn rất nghiêm túc, cố ý nhìn một chút tiền phạt vi phạm hợp đồng kia, đánh giá một chút y có thể gánh vác mới ký tên. Y cũng không biết mình đang làm cái gì, Lâm Nguyên luôn luôn không can thiệp vào sự nghiệp của y không biết là mình đang hy vọng Lâm Nguyên cấm y tham gia diễn xuất, nhờ đó mà y có thể an ủi mình Lâm Nguyên là ghen tuông, điều đó biểu hiện y được coi trọng, hay là thờ ơ tùy ý y tham gia diễn xuất cùng nam nhân khác diễn tình thâm bất hối. Sau khi làm chuyện có thể giống như lớn mật phản kháng, sự tức giận của Tế Nguyệt lập tức bị chọc thủng, trong lòng ngược lại có chút trống rỗng, cho dù biết thì có thể thế nào. Nam chính Tô Ngọc trong phim là một thanh niên tuấn tú ôn hòa, có một người yêu cao lớn lãnh đạm tên là Tiêu Mặc. Lý đạo diễn cầm tư liệu tham khảo cho Tế Nguyệt. Cậu xem cái nào thích hợp hơn, cùng cậu đóng vai diễn phối hợp tôi sẽ ưu tiên ý kiến của cậu, như vậy mới phù hợp. Tế Nguyệt vốn là ôm tâm tư khác mà đến, khó có được có chút chột dạ. trong lòng anh có chọn người nào không? Đạo diễn Lý lấy ảnh Tạ Thanh Nhiên ra. Tạ ảnh đế thế nào? Hình tượng của cậu ta là rất phù hợp, cậu cũng biết, loại chủ đề này trong nước hầu như không thể vượt qua xét duyệt, mục tiêu của tôi là hướng ra quốc tế. Tế Nguyệt không tiện phát biểu ý kiến, nam chính anh cũng có thể tuyển chọn nhiều hơn nữa. Tôi biết để cho thằng nam diễn những thứ này trong lòng có thể sẽ khó chịu, nhưng diễn xuất mà, người trẻ tuổi không nên quá hạn chế bản thân. Việc hóa thân vào nhân vật này khá khó khăn, có thể tôi luyện kỹ năng diễn xuất, con đường diễn xuất sau này của cậu sẽ rộng hơn. Lý Đạo còn đang lải nhải khuyên nhủ Tế Nguyệt nghe trong lòng càng chột dạ, y là thằng nam, cũng không sai đi. Theo ngày đoàn làm phim khởi động đến gần, Lâm Nguyên một chút biểu thị cũng không có. Anh đã nói với anh ấy chưa? Anh ấy có thể không thấy tin tức không? Tôi báo cáo trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tân An há có thể khiến nghệ sĩ dưới tay nghi ngờ năng lực công tác của mình. Anh khẳng định không nói đây là kịch bản gì. Có cảnh hôn với đàn ông, anh không nói sao? Triệu Tân An liếc mắt nhìn Tế Nguyệt một cái. Tôi trực tiếp lấy kịch bản cho boss xem. Tế Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, trong nháy mắt suy sụp, nâng tay che mắt. Tôi biết rồi, xa xa nghe được tiếng đạo diễn gọi y. Tế Nguyệt xoa xoa mặt, đánh cực ra mặt đi bội ước. Lý Đạo khẳng định sẽ hận chết y. Tế Nguyệt mau đến đây, cậu đến xem Tiêu Mặc. Lời thoại của Tiêu Mặc không nhiều lắm, phần lớn là ánh mắt cùng động tác, cho nên các cậu phải bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, ở chung ăn ý tự nhiên là quan trọng nhất. Lý Đạo tôi, Tế Nguyệt có lời muốn nói bị kẹt ở bên miệng y, thế nhưng ở bên cạnh Lý Đạo thấy được Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhìn Tế Nguyệt há miệng, trong mắt hiện lên một nụ cười, vươn tay đứng đắn nói. Xin chỉ giáo nhiều hơn, a Tế Nguyệt sững sờ vươn tay. Được, nắm tay xong không lập tức buông ra, lòng bàn tay bị ma sát vài cái, sắc mặt Tế Nguyệt có chút khô khốc, vội vàng rút tay về nhìn chung quanh, phát hiện không ai chú ý tới mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Đạo kéo Tế Nguyệt sang một bên, len lén dặn dò. Vị này là lãnh đạo công ty các cậu, cậu nên biết anh ta đã đầu tư một khoản tiền lớn, tuy rằng chưa từng diễn qua, nhưng may mắn nhân vật không có nhiều lời thoại, đều là mặt không chút thay đổi, cảnh quay cũng ít, không sai biệt lắm là biểu diễn bản sắc cậu ngày thường, cậu cơ linh một chút. Tế Nguyệt diễn kịch chuyên nghiệp, Lý Đạo vẫn rất lo lắng Tế Nguyệt tùy hứng đắc tội người khác. Cùng một công ty, vạn nhất ngáng chân nhau liền không ổn. Lý Đạo đồng thời cũng rất lo lắng cho chính mình, nhân vật chính có lai lịch lớn, đến lúc đó cảnh giường chiếu phải làm sao bây giờ. Lâm Nguyên cầm kịch bản chi tiết đang nghiêm túc xem, thì bị Tế Nguyệt đá chân. Anh đến đây làm gì? Đạo diễn vừa rồi không nói. Đến diễn Tiêu Mặc, anh cũng không phải diễn viên, hơn nữa anh đến quay phim, không cảm thấy mất mặt. Mất mặt sao? Tế Nguyệt cảm thấy Lâm Nguyên nên là tồn tại cao cao tại thượng, chỉ tay ra lệnh. Quay phim dù thế nào đi nữa, đều mang theo một cỗ mục đích lấy lòng người khác, Lâm Nguyên không nên đi xuống thần đàn. Tôi sẽ đi hủy hợp đồng. Lâm Nguyên dùng sức kéo, liền kéo Tế Nguyệt lên đùi mình. Hủy hợp đồng cái gì? Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào, tôi không làm kinh doanh thua lỗ. Thế nhưng, Tế Nguyệt, hai người quay phim trước đi. Cửa vừa mở ra, đạo diễn và mấy nhân viên công tác đi theo, mặt ngây ngốc nhìn Tế Nguyệt ngồi trên đùi một người đàn ông sắc mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Tế Nguyệt yên lặng buông tay đang quấn quanh cổ Lâm Nguyên xuống, rất muốn vùi đầu vào lồng ngực Lâm Nguyên làm bộ như không nhìn thấy. Tế Nguyệt cứng mặt lắc lắc tay với mọi người, giả vờ bình tĩnh nói. Chào, Cách Trương,